Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chiếm trước thị trường. Amazon chính thức bị lập án điều tra. Khoảng cách lần trước phản lũng đoạn điều tra kết thúc vẫn chưa tới thời gian một tháng. Mà lần này, Amazon bị cáo tố tội danh nghiêm trọng hơn. Tiết lộ quốc dân bí mật tin tức. Tin tức qua truyền ra. Tại toàn bộ trong nước đều đưa tới sóng to gió lớn. Đối với Amazon cái xí nghiệp này, kỳ thật dân gian sớm đã có rất nhiều người hoài nghi. Nó sử dụng chính mình ngành nghề bên trong long đầu địa vị. Thu thập đại lượng dân sinh tin tức sau đó tiến hành giao dịch. Này lúc sự tình bị thực nện cho, toàn dân đều oán giận dị thường. Ăn cơm của chúng ta lại còn nện chúng ta nồi. Bọn này đồ chết tiệt. Liền nên kéo ra ngoài xử bắn. Quá phận, vài chục năm, bọn họ tại thổ địa của chúng ta phía trên không biết kiếm bao nhiêu tiền. Lại còn đem chúng ta tiêu phí số liệu đều tiết lộ ra ngoài. Đây quả thực là tử tội. Ai, may mắn chúng ta bây giờ có chính mình quốc dân điện thương nghiệp xí nghiệp. Bằng không, thật không biết nên như thế nào đối phó Amazon cái này đáng sợ quái thú. Amazon người phụ trách nhất định phải nghiêm trị, để cái này đáng giận nước ngoài xí nghiệp lan ra hoa hạ đại địa. Nhân dân oán giận, ở trên vùng đất này, cơ hồ mỗi người trong lòng đối với mình quốc gia trung thành đều là không thể nghi ngờ. Nhất là nghĩ đến chính mình trông mong đưa tiền cho người khác hoa, còn bị người ta làm khỉ đùa nghịch về sau. Loại này oán giận chi tình càng là khủng bố. Rất nhanh, rất nhiều nơi Amazon chi bộ đều bị dân chúng liên hợp kháng nghị. Bất quá mạng lưới thương thành phương diện này, mọi người lại không có cơ hội đi qua soát đánh giá kém. Bởi vì ngành tương quan đã ngay đầu tiên quan ngừng bọn họ website. Không cho phép bọn họ lại tiến hành bất luận cái gì kinh doanh. Tránh cho bọn họ dùng cái này đến thu thập nhân dân tiêu phí tin tức. Từng tại hoa hạ đại địa phía trên không ai bì nổi điện thương nghiệp bá chủ. Tuyệt đối thế lực bá chủ xí nghiệp Amazon. Trong vòng một đêm mai danh ẩn tích. Rốt cuộc mở không ra bọn họ bất luận cái gì website. Sự kiện này không chỉ ở trong nước gây nên oanh động to lớn. Thì liền toàn thế giới tin tức truyền thông cũng chú ý đến tin tức tương quan. Nước Mỹ Amazon tổng bộ. Tổng giám đốc Bilos trước tiên biểu thị khiển trách. Yêu cầu hoa hạ quan phương cho ra tình huống nói rõ. Phương Tây rất nhiều một mực nhằm vào hoa hạ truyền thông. Cũng xuất hiện vào lúc này tại trên Internet. Bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Lần này hoa hạ bản thổ sản nghiệp bảo hộ hành động thật sự là làm lòng người rét lạnh. Làm sao có thể như thế đối đãi một cái vì bọn họ cung cấp vài chục năm chất lượng tốt phục vụ xí. Nghiệp, bên ta ở đây nhắc nhở hoa hạ quan phương. Nhất định phải như vậy sự kiện cho ra hợp lý bản giao. Nếu không đem sẽ ảnh hưởng tất cả tại hoa nước ngoài xí nghiệp có thể bình thường kinh doanh. Các loại ngôn luận không phải trường hợp cá biệt. Tất cả đều che mất tới. Nhưng là lần này, ngành tương quan người phát ngôn cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp ngay tại trên Internet đem Amazon giao dịch tình báo tương quan chứng cứ trực tiếp phát. Đến trên Internet đi. Một phần chứng cớ rành chứng cứ trước mặt, thì liền những cái kia vô sỉ nhất nước ngoài truyền thông lúc này ào ào rơi vào trầm mặc. Thì liền một mực cường ngạnh nước Mỹ quan phương, cũng hiếm thấy lâm vào yên tĩnh bên trong, đồng thời cực lực phủ nhận chính mình đối với việc này bên trong trách nhiệm. Bởi vì bọn hắn minh bạch, sự kiện lần này đã dính đến tơ hồng, mà lại ảnh hưởng phạm vi vô cùng lớn. Một cái dính đến sinh kế của người dân thương nghiệp xí nghiệp. Sử dụng mình tại ngành nghề bên trong lũng đoạn địa vị. Lấy địa phương dân sinh tiêu phí tin tức vì hàng hóa đồng quan phương tiến được giao dịch. Loại chuyện này đã chạm tới hồng tuyến. Rất nhanh, tất cả cùng Amazon có hợp tác quốc gia cùng khu vực. Cũng bắt đầu nhằm vào Amazon đại quy mô an toàn điều tra. Cái này, những chứng cứ này bọn họ là từ nơi đó có được. Amazon tổng giám đốc Bilos triệt để luống cuống tay chân, đồng thời quả quyết ngay đầu tiên tổ chức buổi họp báo phủ nhận sở quan hệ. Hắn hiện tại đã hiểu, nếu như tiếp tục bảo vệ lấy Á Thái phân bộ, sẽ chỉ làm toàn bộ Amazon theo gặp nạn. Hoa Hạ quan phương người phát ngôn đối với chuyện này làm ra nói rõ. Trong tay chúng ta trước mắt đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Chứng thực Amazon lưu giữ tại tiến hành nước ta cư dân tiêu phí tin tức giao dịch tình huống. Chúng ta sẽ tiến hành càng xâm nhập thêm điều tra. Triệt để biết rõ ràng Amazon phạm tội sự thật. Sau đó tiến hành công bình công chính công khai thẩm tra xử lý phán quyết. Tuy nhiên phán quyết kết quả không biết cái gì thời điểm có thể xuống tới. Nhưng là tất cả mọi người biết. Từ hôm nay trở đi, Amazon tại Hoa Hạ đại địa phía trên đã xong. Quan phương thái độ đối với nó đã hết sức rõ ràng. Cái kia chính là nghiêm túc xử lý. Mà lại trong mắt của dân chúng, nó đã trở thành địch nhân. Cho dù là tương lai còn cho phép nó tiếp tục kinh doanh, cũng sẽ không có người lựa chọn mua nó đồ vật. Mà giờ này khắc này, lớn nhất được lợi người xuất hiện. Cái kia chính là thịnh thế tập đoàn dưới cờ quốc dân điện thương nghiệp tụ bảo bồn. Amazon trong vòng một đêm đóng lại website. Nhưng là cả quốc gia đối với điện thương nghiệp Internet nhu cầu lại không có chút nào giảm bớt. Kết quả là, đại lượng đơn đặt hàng bắt đầu tràn vào tụ bảo bồn. Trực tiếp để nó mức tiêu thụ lật ra mười mấy lần. Hiện tại, lập tức bên trên tiến hành cả nước thị trường xây dựng. Để nghiệp vụ của chúng ta viên đi suốt đêm hướng cả nước các nơi cùng thương gia tiến hành hiệp đàm. Nhân thủ không đủ, vậy liền cho ta chiêu A. Amazon có nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú lão nhân. Toàn đều cho ta chiêu tới. Đây đều là có sẵn. Tụ bảo bồn tổng giám đốc Dương Kỳ mấy ngày nay vội vàng. Cũng sướng đến phát rồ rồi. Amazon đã vì chúng ta trải tốt đường. Chúng ta thì chiếu lấy con đường của bọn hắn hướng xuống dựng chính mình mạng lưới là được. Nhớ kỹ. Đem Amazon tổ phần đều cho ta bới. Đây đối với tụ bảo bồn tới nói. Là một trận thịnh đại cuồng hoan. Tất cả tụ bảo bồn nhân viên đều hưng phấn đến run rẩy. Tại nửa năm trước kia, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có một ngày như vậy. Lúc mới thành lập tụ bảo bồn phân bộ thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy đây chẳng qua là một cái nho nhỏ điện thương nghiệp chi bộ. Không biết ngày nào liền sẽ bị chặt rơi. Thế nhưng là hiện nay, bọn họ càng làm, dần dần trở thành toàn bộ tập đoàn lớn nhất bộ môn. Thậm chí muốn nhảy lên trở thành cả nước điện thương nghiệp bá chủ. Toàn bộ thị trường đều đang run rẩy. Vì lần này điện thương nghiệp ngành nghề động đất. Trong nước không biết có bao nhiêu đầu tư giới cự lão. Tranh nhau chen lấn cho Tô Minh Ngọc gọi điện thoại. Hy vọng có thể gia nhập vào thịnh thế tập đoàn. Mở ra giá cả, đều là lấy 100 ức làm đơn vị. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc không có chút nào tâm động. Nguyên một đám toàn bộ nói khéo từ chối. Nàng ghi khắc Trương Dịch lúc trước đã nói ngữ. Vô luận cao cỡ nào giá cả. Cũng xa kém xa thịnh thế tập đoàn cổ phần trọng yếu. Mắt thấy đầu tư kế hoạch thất bại. Còn lại giới kinh doanh lão đại cũng không hề từ bỏ. Amazon rút lui thị trường về sau. Còn lại to lớn bánh kem không có người thấy không thèm. Cho nên trong một đêm. Toàn bộ Hoa Hạ đại địa phía trên tối thiểu có hơn 1000 đồ điện gia dụng thương công ty treo biển. Hành nghề buôn bán. Bọn họ muốn tại điện thương nghiệp ngành nghề xía vào. Thậm chí thay thế Amazon. Thế nhưng là lúc này. Trương Dịch lúc trước lưu lại hậu thủ lại có tác dụng. Muốn vào tràng tư bản các đại lão ngạc nhiên phát hiện. Mình đã chậm một bước. Sớm tại Amazon sự tình còn không có bạo phát trước đó. Tụ bảo bồn liền đã trong bóng tối bố cục cả nước. Cho nên tại Amazon ngã xuống trước tiên. Liền nhanh chóng chiếm lĩnh cả nước thị trường. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.